Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 396, chương 395. Thật giả giả, Akai Suichi, ở hắn chết ngày ấy, Akai Suichi vác súng ở cái kia xung quanh từng xuất hiện. Ây, chấm ngoặc kép, chuyện này, cũng thật là, thích nghe ngóng a. Hắn nhìn một chút chính mình ngày hôm nay trang. Vì để tránh cho bị người phát hiện thân phận thực sự, hắn đeo cái màu đen mũ len, xuyên cũng là dễ dàng cho hành động hóa trang. Kính mắt đã sớm hái được, thêm vào đồng dạng ao, từ phía sau xem cực kỳ giống Akai Suichi. Akai Suichi thật thảm. Kamikawa săn đồng tình Akai Suichi một giây, tiếp theo sau đó giá thương súng, không hề quăng nổi người cảm giác áy náy. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoshinosu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cười đến có chút mới lạ. Không biết là đang cười cái gì. Xa xa hai tòa nhà lớn không có động tĩnh gì. Hai cái nấp trong vách tường sau người lại như không tồn tại như thế. Akai Suichi không nhìn thấy phía sau tình huống. Cũng không biết phía sau lại thêm ra một cái ẩn núp xạ thủ. Tai nghe bên trong tai nghe như cũ ở duy trì thông tin. Cameron bên kia con đường như cũ ở khai thông bên trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vừa một cái bom khói hẳn là rời đi đối phương tầm mắt. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương so với hắn tưởng tượng còn muốn cẩn thận. Khảm ở hắn bên chân mặt đất cái kia viên đạn như là hắn nhắc nhở hắn. Đối phương cũng không có rút đi. Đi theo một cái xạ thủ thử thách kiên trì là không hiện thực. Mà nếu như dựa theo hắn vừa bắt đầu dự định, nhường cảnh hô cai vào, sau đó lợi dụng tổ chức không bên ngoài cùng cảnh sát tiến hành va chạm tác phong bức ép tạm lùi. Nhưng này đồng dạng vừa đến, chính hắn cũng không thể tránh khỏi muốn đi sở cảnh sát đi một lần. Nếu là gặp gỡ người đàn ông kia, hắn căn bản không thể dễ dàng thoát thân. Hắn không biết phía sau xạ thủ đúng hay không Jin, cũng không cách nào dò ra tầm mắt kiểm tra. Hiện tại khẩn yếu nhất là thoát đi. Phía dưới là khách sạn phòng khách. Hắn vị trí chính phía dưới chính là phòng khách cửa sổ thủy tinh. Hắn ném ra quả thứ hai bom khói. Khói tràn ngập. Hắn vác súng từ sân thượng nhảy xuống. Đỉnh chóp câu chảo nắm chặt. Hắn sau này rung động. Hai chân dùng sức đạp hướng về phòng khách pha lê. Pha lê phá toái một chỗ. Hắn buông ra bên hông dây thừng. Cả người theo quán tính lăn vào phòng khách bên trong. Akai Suichi phỏng trừng chạy. Kamikawa săn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống bên kia. Đánh lén chuẩn trong lòng khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Khói phạm vi đem toàn bộ cửa thang gác bao trùm. Căn bản là không có cách nhận biết Akai Suichi lần này có hay không thoát đi. Hoshinosu đồng dạng nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ. Xung quanh tầm nhìn rất tốt. Chỉ là bởi vì khoảng cách xa, chỉ có thể đại thể nhận biết phát sinh cái gì. Hắn chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Là lạc, loại này cục hắn nếu như cái gì đều không chuẩn bị liền bước vào đi. Vậy cũng không xưng được viên đạn bạc. Bom khói đối với xạ thủ tới nói được cho khó giải. Hắn lại không thể bỗng dưng sinh ra một cơn gió. Đem cái kia một mảnh khói thổi tan. Ở trắng xóa trong khói mù. Muốn phán đoán người ở đâu hầu như không thể. Cho dù nổ súng, có thể hay không đánh chúng cũng toàn xem vận khí. Trước tiên mặc kệ hắn, tập trung một cái khác. Được, mặt khác tay súng bắn tỉa kia luôn không khả năng như Akai Suichi. Như vậy, dự liệu được có thể sẽ bị đánh lén. Còn cố ý chuẩn bị bom khói chứ. Kamikawa-san đem họng súng chuyển. Một đoạn nòng súng từ cái kia phiến vách tường sau duỗi ra. Quay về Akai Suichi vị trí sân thượng. Xưởng rượu người vẫn đúng là đủ liều. Lúc này đều còn muốn thư Akai Suichi đầy tương đương. Phía sau có một cái không biết ẩn giấu ở cái nào xạ thủ. Không né lại còn nghĩ giải quyết nhiệm vụ của chính mình mục tiêu. Không biết có nên hay không khen một tiếng cẩn trọng. Kawincho tựa vào vách tường. Nàng ghim súng nỗ lực từ bên trong tìm tới Akai Suichi bóng người. Khói quá nồng, trong gương nhìn thấy đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa.